Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chính kình sắp tới. Duy Nhất Phong, Thiên Phủ. Lúc này Duy Nhất Phong trận pháp biến hóa như mộng như ảo, đặc biệt là Hạ An lấy lĩnh ngộ của mình chỉnh hợp mà thành trận pháp. Đối mặt với cái này có thể thay đổi quy tắc cường giả, nào dám khinh thị, đang cung kính cúi đầu, ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt kính ý. Bất quá, theo nhất thời trầm mặc, hắn cáo chi ý đồ đến về sau, cũng là không có bất luận cái gì có thể mở miệng. Chỉ có thể duy trì cái này tư thái. Lên thuyền điểm, cũng không phải không thể. Chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Dựa vào ghế, thần sắc 10 điểm tùy ý nói một câu. Mà lời này, cũng là nhường Y Hải khẽ run lên. Đầu thấp thấp hơn, thần sắc cũng là càng thêm chăm chú. Bởi vì hắn biết rõ lời kế tiếp mới là trọng điểm. Vừa vặn, Vô Ưu thần triều bên trong cũng có một số người muốn nhập cổ thuyền. Chấm ngoặc kép, Hạ An giọng nói nhàn nhạt mở miệng. Chỉ nói là, nói không có tiếp tục nói hết. Có chút dừng lại, lại nói một nửa. Không gian lớn nhất, thỉnh tiền bối yên tâm. Nhóm chúng ta từ thiên đảo chắc chắn sẽ tận nhóm chúng ta có khả năng chiếu đỡ ngài chi hậu bối 1-2. Chấm ngoặc kép, Y Hải cung kính mở miệng. Mà Hạ An cũng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là phất phất tay, mà cúi đầu. Y Hải trong nháy mắt cảm giác mình tựa như là tại mê vụ trong sương mù, cũng không thấy nữa trong đó bóng người. Y Hải không dám loạn động, trầm ngâm một cái, chỉ là cung kính hướng phía trước cúi đầu, sau đó chậm rãi lui về sau đi. Tại ly khai một chỗ về sau, trong nháy mắt cảm giác thân thể nhẹ bẫng, hắn thì là đã xuất hiện ở huyết vân bên ngoài. Cái này khiến hắn lát nữa nhìn thoáng qua huyết vân, ngay tại chậm rãi tiêu tán, phảng phất chưa từng xuất hiện, mà vương tọa trên kia một thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Y Hải cũng là ánh mắt có chút trầm xuống, lần nữa cúi đầu, sau đó quay người trở về nguyên động chỗ. Mà trên Duy Nhất Phong, Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Địch bọn người nhìn xem Y Hải ly khai, phảng phất nhìn không thấy bọn hắn, liền biết rõ lúc này Duy Nhất Phong đã đại biến bộ dáng. Nhưng là bây giờ Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu còn có Lý Chiến Thần lại là lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Ta luôn cảm giác bị chiếm tiện nghi, Hạ Vô Ưu lẩm bẩm một câu. Về phần vì sao có dạng này ảo giác, tự nhiên là Y Hải sau cùng câu nói kia. Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần cũng là thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Trong lúc nhất thời, ba người duy trì trầm mặc. Thế nhưng là Mục Thiên lúc này lại là mở miệng. Kỳ thật các ngươi sai. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên đột nhiên mở miệng. Một cái liền hấp dẫn ba người ánh mắt. Mà nhìn xem ba người quăng tới nghi ngờ ánh mắt, Mục Thiên có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Cái kia cổ tộc nói xong một câu cuối cùng, Hà lão tặc liền phất tay ra hiệu rời đi. Theo hành vi đi lên phân tích, chấm ngoặc kép, ta cảm giác nhóm chúng ta có thể tự tin một điểm. Đem cảm giác bỏ đi, nhóm chúng ta chính là bị chiếm tiện nghi. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên mới mở miệng, trong nháy mắt nhường ba người trán tối đen. Hạ Vô Ưu cố nén đạp cho một cước xúc động, mở ra cái khác ánh mắt, yên lặng nhìn về phía nguyên động. Hạ Vô Địch cũng là nắm thật chặt tự mình phương thiên họa kích, cầm hơi trắng bệch. Lý Chiến Thần sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Chiến Thần, tại sao ta cảm giác người này cố ý gây sự? Lý Chiến Thần trong lòng lão giả lẩm bẩm một câu, nhường Lý Chiến Thần chán cũng là có chút tối sầm. Đem cảm giác bỏ đi, chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần dù là chính là lại cao lãnh, cũng là nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Hắn ai cũng không phục, dù là chính là Hạ An kia áp lực cường đại phía dưới, hắn cũng không phục. Thế nhưng là đối mặt với Mục Thiên, hắn lại là không thể không phục. Người này thật là rất có vấn đề, mà Mục Thiên hiển nhiên cũng là biết mình phân tích có chút quá mức, cũng là ngậm miệng không nói. Học theo, một mặt cao thâm nhìn xem nguyên động. Nguyên động chỗ, Tử Thiên Đảo đệ tử tụ tập, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không thể động. Y Hải cũng là nói một câu. sau đó lập tức thân hình khẽ động, bước vào nguyên động bên trong, thậm chí thẳng đến Tử Thiên Tổ các chỗ, lại một lần nữa cung kính đứng ở Tử Thiên Tam Tổ trước mặt. Gần cự ly cảm thụ phía dưới, đạo kia cường giả có hỏi thăm ra hư thực. Ở giữa Tử Thiên lão tổ, chậm rãi mở mắt, nhìn xem Y Hải đến, chủ động mở miệng, hiển nhiên đối với Y Hải cảm thụ, hắn 10 điểm hiếu kỳ. Lão tổ, đạo kia cường giả, có thể cải biến quy tắc, ta cảm giác ở trong đó, tựa như là một cái thế giới, quy tắc cùng ngoại giới, hoàn toàn khác biệt. Y Hải cũng là nói thẳng ra cảm thụ của mình, ở trong đó cùng ngoại giới hình thành hoàn toàn không đồng dạng cảm thụ. Đây không phải là cải biến quy tắc là cái gì? Thậm chí hắn hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng. Đối mặt mình qua khủng bố như vậy cường giả, mà Y Hải cũng là nói Tử Thiên Tam Tổ hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt bên trong toát ra kinh hãi, cải biến quy tắc cường giả, siêu việt đại đế, 9 đại thánh địa mới có được tuyệt đỉnh cường giả. Hắn có chịu không cho nhóm chúng ta một cái lên thuyền điểm? Tử Thiên lão tổ ánh mắt có chút lóe lên, quan tâm một cái vấn đề khác, dù sao dạng này cấp bậc cường giả, nhường Y Hải bái kiến, vậy đã nói rõ, đối phương cũng không muốn quá nhiều dây dưa, đáp ứng, bất quá, Vô Ưu thần triều hậu bối, cũng đem bước vào trong đó, hẳn là muốn cho nhóm chúng ta Tử Thiên đảo chiếu đỡ. Chấm ngoặc kép. Y Hải gật đầu, mà Tử Thiên Tam Tổ thần sắc cũng là buông lỏng. Dù sao hao tốn nhiều người như vậy lực, vật lực, nếu là không có tìm tới một cái ổn định lên thuyền điểm, kia quả thực có chút được không bù mất. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta cũng không thể dày này kiêm mỏng. Người đi vật các, đưa một chút lễ vật đi qua đi. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra. Mà Y Hải cũng là khẽ gật đầu, chậm rãi lui xuống, cải biến quy tắc cường giả. Ở giữa lão tổ, nhìn xem Y Hải lui xuống, nói nhỏ thì thào, dạng này cường giả, quả thực quá kinh khủng. Ngoại trừ 9 đại thánh địa có dạng này cường giả, cái khác thế lực, nếu là xuất hiện một cái, kia tất nhiên là 10 đại thánh địa. Mà bây giờ, ngay tại trước mắt của hắn, có một cái cải biến quy tắc cường giả. Liệt giới, lại có khủng bố như vậy cường giả. Chấm ngoặc kép, bên trái lão tổ cũng là không thể tin được. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Liệt giới, có thể đản sinh khủng bố như vậy cường giả. Phải biết, liệt giới sở dĩ, lại được xưng là liệt giới. Hết thảy hay là bởi vì liệt giới bên trong, dù là chính là thiên hồn cửu sinh đế cảnh, cũng không quá khả năng xuất hiện. Trước mắt vạn sơn giới, theo hắn biết, là ra một cái thiên hồn cửu trọng thiên hỏa. Thế nhưng là thực lực cũng chỉ có thể chỗ là đế cảnh bên trong không tính yếu. Thế nhưng là cũng tuyệt đối nói không lên mạnh. Mà những này liệt giới bên trong đi lên kém tộc. Nghĩ tại âm dương cổ hải toàn bộ tộc quần sinh tồn được. Trừ phi giống địa uyên lãnh chúa như vậy. Đế cảnh đỉnh phong, cự ly đại đế cách xa một bước. Bằng không, kém tộc là khó mà sinh tồn. Thế nhưng là trước mắt đây, lại có siêu việt đại đế tồn tại. Tại liệt giới, người nói có thể hay không tránh né đại nạn. Chấm ngoặc kép, hắn đột nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên ngẩng đầu, không có khả năng, vạn sơn giới mới hình thành bao lâu. Làm sao có thể có tránh né đại nạn cường giả bước vào. Mà lại âm dương cổ hải mặc dù lớn, nhưng không có khả năng siêu việt đế cảnh tồn tại. Nhóm chúng ta sẽ không biết được. Ở giữa lão tổ trong nháy mắt phủ định. Âm dương cổ hải rất lớn, cũng rất quỷ dị. Thế nhưng là tin tức truyền lại, đặc biệt là thực lực đỉnh tiêm tin tức truyền lại, vẫn là rất nhanh chóng. Không có khả năng có tu sĩ điệu thấp tu luyện tới siêu việt đại đế. Dù sao siêu việt đại đế muốn trải qua đại kiếp, mà lại tu vi càng sâu, có thể sẽ đối mặt đại nạn. Cái gọi là đại nạn, không phải tuổi thọ trên điểm cuối cùng, mà là thực lực tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Sẽ có lôi kiếp giáng lâm, 9 đại thánh địa, cũng có lấy siêu việt đại đế cường giả, mà thánh địa chỗ, cũng là phiêu miểu vô song, ẩn giấu đi âm dương cổ hải phía trên, bí thế bên trong, được rồi. Những này không phải nhóm chúng ta cân nhắc. Tạm thời không nên trêu chọc cái này vô ưu thần chiếu. Chấm ngoặc kép, Tử Thiên lão tổ trầm ngâm một cái. Lắc đầu, nhóm chúng ta muốn đem tin tức. Chấm ngoặc kép, trong đó một vị lão tổ mở miệng. Thế nhưng là trong nháy mắt bị Tử Thiên lão tổ đưa tay ngăn lại. Không cần truyền, thua thiệt luôn không khả năng nhường nhóm chúng ta một phương đến ăn. Tử Thiên lão tổ lắc đầu. Lát nữa nhìn thoáng qua một kiếm kém chút hai nửa Tử Thiên đảo. Lắc đầu, mà cái khác hai đại lão giả, cũng là tán đồng gật đầu. Duy Nhất Phong, đỉnh núi, Hạ An cũng là đứng tại đỉnh núi phía trên. Xa xa nhìn xem nguyên động, thật lâu, hắn đột nhiên nhẹ nhàng thở dài. Thực lực không đủ a. Chấm ngoặc kép, Hạ An lắc đầu, hắn nhìn xem nguyên động, Hạ Vô Địch cùng Hạ Vô Ưu cũng là nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn ánh mắt rơi vào nguyên động phía trên. Nếu như có thể, bọn hắn làm sao không muốn chủ động, làm sao không muốn trả thù trở về. Thế nhưng là hết thảy cuối cùng đổ cho thực lực. Hiện nay vô ưu thần triều thật sự có thực lực cùng Tử Thiên đảo đánh nhau. Bằng lòng tự nhiên là phủ định. Trận này, hòa, đều là Hạ An sức lực một người tạo thành. Bọn hắn nơi nào có phản kích năng lực. Vạn năm cổ thuyền, ta muốn nhập, Hạ Vô Địch đột nhiên mở miệng, hắn đối với thực lực bản thân, có cực lớn bức thiết, vô ưu thần triều dù sao cũng là Hạ Thị Hoàng triều. Đối mặt với như thế uy áp tới Tử Thiên đảo, hắn là thật không phục, Hạ Vô Ưu ánh mắt cũng là có chút lóe lên, thế nhưng là trầm ngâm một cái, hắn lắc đầu, người đi, ta thì không đi được, Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nói một câu. Mà Hạ Vô Địch gật đầu. Vô Ưu thần triều theo Hạ Vô Ưu xây lên. Hạ Vô Ưu là tuyệt đối không phải xảy ra chuyện một cái kia. Bằng không, thần triều khuynh khắc sập bàn. Vạn năm cổ thuyền, các ngươi đi nghe ngóng một cái đi. Chấm ngoặc kép, Hạ An thì tháo. Hắn đối với vạn năm cổ thuyền hiểu rõ quá phiến diện. Chỉ là hắn lại không tiện hỏi. Dù sao, hắn rất rõ ràng tâm lý đối phương. Tất nhiên là bởi vì chính mình có địch khôi lỗi, mà sinh ra hiểu lầm. Mà bây giờ, hắn chính là muốn nhường hiểu lầm làm sâu sắc xuống dưới. Hắn hiển nhiên không tiện ra mặt hỏi thăm. Cho nên, ra mặt hỏi thăm tất nhiên muốn Hạ Vô Địch bọn hắn. Ân, Hạ Vô Địch cũng chính rõ ràng định vị. Gật đầu, chiến thần, người nhất định phải nhập cổ thuyền. Nơi đó có lớn lao cơ duyên. Tử Thiên đảo tích cực như vậy công kích nơi đây. Kia tất nhiên nơi này là một cái lên thuyền điểm. Lý Chiến Thần trong thân thể lão giả cũng là dồn dập mở miệng. Mà lời này cũng là nhường Lý Chiến Thần ánh mắt có chút lóe lên. Được, ở trong lòng lên tiếng. Trước tu luyện đi, Hạ An trầm ngâm một cái. Cảm thụ được thân thể suy yếu. Hắn cái hy vọng hết thảy tại thân thể của hắn khôi phục về sau lại đến. Hạ Vô Địch mấy người cũng là gật đầu. Vạn Sơn, nhóm chúng ta ở chỗ này thật có thể cứu ra lão tổ. Ta cảm giác đây chính là cạm bẫy. Tại Vạn Sơn, một đạo cõng trường kiếm nữ tử áo xanh, thân hình phiêu miểu, yểu điệu tinh tế, mang theo lụa mỏng, không thấy chân dung. Ta biết rõ có thể là cạm bẫy. Thế nhưng là nhóm chúng ta còn phải tìm xem cơ hội. Bất quá nhẹ dịch chi phía dưới tuyệt đối không thể xuất hiện. Bằng không, nhóm chúng ta ẩn thần phong một điểm cuối cùng ngọn lửa đều muốn không có. Mà một đạo thiên hồn ngũ trọng lão giả trầm mặc một cái. Lát nữa nhìn thoáng qua mệnh chuyển cảnh một đám ẩn thần phong đệ tử. Hắn nhãn thần toát ra đắng chát. Đã từng ẩn thần phong không dám nói thiên hồn đi đầy đất. Thế nhưng là cũng có được không ít. Nhưng là bây giờ ẩn thần phong, ngoại trừ hắn cái này thiên hồn ngũ trọng bên ngoài, chỉ có ba cái thiên hồn nhất trọng, hơn nữa còn là dùng đến ẩn thần phong đại lượng tài nguyên trồng lên đi. Theo hồn tinh đại lượng tiêu hao, thiên hồn nhất trọng cũng là khó mà tiến thêm. Thế nhưng là hắn có cái gì biện pháp? Hiện tại hắn cái hy vọng, lúc này nửa bước thiên hồn đỉnh phong nữ tử áo xanh. Nếu là sớm một chút phát hiện nam mạt liền tốt. Ẩn thần phong thiên hồn ngũ trọng trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Thế nhưng là lúc trước hắn không có phát hiện khủng bố như vậy thiên kiêu. Bằng không tài nguyên chồng chất tại này nữ đệ tử trên thân, nói không chừng đã thiên hồn nhị trọng, thậm chí có thể là tam trọng. Nhưng là bây giờ, đã không có quá nhiều hồn tinh. Nghe nói chính kình môn mang theo phong hồn tố ly khai tông môn về sau, hắn tự nhiên muốn đến đọ sức một cái, xem có thể hay không cứu ra tông chủ. Ôn trưởng lão, tới, chấm ngoặc kép. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường thiên hồn ngũ trọng ôn trưởng lão thần sắc chấn động. Lập tức đứng ở trận pháp biên giới, nhìn phía xa xuất hiện mấy đạo thuyền lớn. Thiên hồn lục trọng sơ kỳ, có cơ hội, chấm ngoặc kép. Ôn trưởng lão nhìn xem ba trên thuyền, một đạo to lớn phong hồn tố, ba thuyền bay ở không trung, kéo đi, mà lợi dụng lấy sớm bố trí trận pháp, cảm giác ba trên thuyền thực lực, hắn ánh mắt có chút sáng lên. Không có cơ hội, Nam Mạt ngẩng đầu nhìn một cái ba thuyền, nghe được ôn trưởng lão nói thầm, lắc đầu, mà ôn trưởng lão ánh mắt cũng là nghi ngờ nhìn về phía Nam Mạt. Thiên hồn lục trọng sơ kỳ, làm sao có thể cái cao hơn ôn trưởng lão một điểm. Đây là cạm bẫy, mà lại là lớn cạm bẫy. Chính kình môn đoán được tâm lý của ngươi. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt lắc đầu, ba thuyền chỉ là nhìn thoáng qua, nàng liền biết không cơ hội. Thực lực này, cái cao hơn ôn trưởng lão một tuyến. Người nói là, chấm ngoặc kép, ôn trưởng lão thần sắc chấn động, dự đoán trước dự phán. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt sắc mặt như thường, nhàn nhạt mở miệng, mà lời này vừa ra, cũng là trong nháy mắt nhường ôn trưởng lão ánh mắt có chút trầm xuống. Hiển nhiên cũng là biết rõ Nam Mạt nói cái gì ý tứ. Chính kình môn đoán được tự mình sẽ nghĩ tới chính là cơ hội. Thiên hồn ngũ trọng, hắn là tuyệt đối không tin. Mà thiên hồn lục trọng cao hơn một chút, hắn cũng không có khả năng xuất thủ. Bởi vì chênh lệch quá lớn. Thiên hồn lục trọng sơ kỳ, đây chính là cho mình làm cạm bẫy. Kia ẩn thần phong, thật xong, chấm ngoặc kép. Ôn trưởng lão đối với ẩn thần phong cũng là có rất sâu tình cảm. Thế nhưng là nhìn xem kia phong hồn tố, cũng không dám xuất thủ, nhường hắn nắm đấm cầm trắng bệch. Mà lời này, cũng là nhường một đám ẩn thần phong đệ tử mặt xám như cho. Không, nhóm chúng ta còn có cơ hội. Nam Mạt sắc mặt y nguyên như thường, nhìn xem ba thuyền đi tiến vào, ánh mắt có chút lóe lên, mà ôn trưởng lão thần sắc chấn động. Trong chốc lát nhìn về phía Nam Mạt, bọn hắn đi chính là đại hạ, mà chúng ta cơ hội tại đại hạ. Chấm ngoặc kép, Nam Mạt đột nhiên lát nữa nhìn phương Tây, nơi đó là đại hạ phương hướng. Tin tức liên quan tới đại hạ, nàng cũng là nghe nói một chút, mà ôn trưởng lão nghe lời này về sau, ánh mắt cũng là toát ra thật sâu không hiểu. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, nhìn xem kia phong hồn tố, phảng phất cũng là xuống một cái quyết định trọng đại. Đại hạ, kia nhóm chúng ta liền đi đại hạ. Chấm ngoặc kép, ôn trưởng lão chẳng biết tại sao, hắn cảm giác Nam Mạt nói tới đại hạ, có lẽ thật sẽ xuất hiện cứu tông chủ cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.